Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 14, dạng này cầu thủ đều chướng mắt. Chương 2, xinh đẹp, Trung Đại Tuấn hô, hắn hận không thể nhảy dựng lên reo hò. Cái này dẫn bóng quá đẹp, ngừng cầu hơn người kia một chút, xinh đẹp, sút gôn kia một chút, xinh đẹp, nhìn thấy cái này dẫn bóng. Hắn tâm buông ra, đã không còn lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng cái rắm. Trung Đại Tuấn chờ Trung Quốc phóng viên đều làm đủ bài tập. Đối với Bazo cầu thủ hiểu rất rõ. Tại Giang Thần Hy cái này dẫn bóng quá trình bên trong dung làm bối cảnh tấm cái kia hậu vệ. Radoslav, Govek, Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia. Bazo tuyệt đối chủ lực. Mùa giải trước Bazo tại Champions League cùng MU gặp nhau. Govek đã từng thành công đông kết MU đương ra xạ thủ Rooney. Chỉ bằng quả cầu này, Bazo còn có lý do gì không hài lòng Giang Thần Hy biểu hiện? Giống như hắn hưng phấn còn có Dịch Phàm, cùng với khác Trung Quốc phóng viên, bọn hắn trước đây cũng đều lo lắng. Bazo nhật báo kia thiên văn chương, hại người rất nặng. Hiện tại, bọn hắn yên tâm, trừ phi là ba huấn luyện viên trưởng Vogel mắt bị mù. Hoặc là nói trong lòng hắn đầy đủ tại đội một đặt chân chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Đương ra xạ thủ như thế cấp bậc, bằng không, lấy Giang Thần Hy vừa rồi cái này dẫn bóng bên trong chỗ thể hiện linh động cùng sút gôn biểu hiện. Hoàn toàn đầy đủ, bên sân. Bazo fan bóng đá cũng kinh hô không thôi. Sau đó là nhao nhao vỗ tay. Vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Trận banh này thật xinh đẹp. Govek bị hắn qua gọn gàng. Bazo nhật báo không phải nói. Người Trung Quốc biểu hiện hỏng bét sao? Này sao lại thế này? Zahavi cái kia hỗn đản. Ta kém chút tin hắn nói. Trung Quốc giang biểu hiện rất không tệ a. Thật là khiến người ta kinh. Ngạc, xinh đẹp dẫn bóng, fan hâm mộ bóng đá thật cao hứng. Bọn hắn giác quan thuần túy nhất. Mình đội bóng cầu thủ biểu hiện xuất sắc. Đây là giá trị phải cao hứng sự tình a. Cứ việc chỉ là huấn luyện thi đấu một cái dẫn bóng. Còn chưa thể nói rõ quá nhiều vấn đề. Nhưng là, cái này dẫn bóng. Đủ để cho fan hâm mộ bóng đá cải biến bọn hắn đối với Giang Thần Hy thái độ bị truyền thông mang. Lệch thái độ, Bazo câu lạc bộ quản lý Ken. Hasler nhìn về phía huấn luyện viên trưởng Hecky. Vogel, cái này ánh mắt có chút chói mắt. Tựa hồ tại đang chất vấn Vogel. Đây chính là ngươi nói biểu hiện hỏng bét. Không cách nào tại đội một đặt chân. Có thể tại Kovac phòng thủ dưới. Đánh vào dạng này đặc sắc dẫn bóng, ngươi lại còn không hài lòng. Dạng này cầu thủ ngươi cũng chướng mắt. Ngươi muốn ai? Là CR vẫn là Messi? Ngươi thế nào không lên này đâu? Cũng khó trách Hasler phẫn nộ. Vogel trước đây trịnh trọng việc tìm tới hắn, biểu đạt đối với Giang Thần Hy năng lực chất vấn, đồng thời thỉnh cầu tại phong tuyến tiếp tục dẫn viện binh. Này bằng với là trực tiếp nghi ngờ câu lạc bộ quản lý Hasler gật đầu khoản này dẫn viện binh. Mấu chốt nhất là, Hasler tin tưởng, hắn tiếp nhận Vogel liên quan tới Giang Thần Hy biểu hiện hỏng bét phán đoán. Sau đó, David, Zahavi Văn Trương, càng là hung hăng rút Hasler cái tát, chất vấn công tác của hắn thành quả, nếu như sự tình thật như truyền thông nói. Như là Vogel nói tới, Giang Thần Hy biểu hiện không tốt. Hasler cũng nhận, nhưng là, vấn đề là, như thế một hạt xuất sắc dẫn bóng, mà lại toàn bộ dẫn bóng quá trình bên trong. Giang Thần Hy biểu hiện cực kỳ tự tin. Vì cái gì tự tin? Là đối thực lực của mình tự tin. Suýt nữa bởi vậy bị oan uổng cõng nồi Hasler. Không oán trách Vogel mới là lạ chứ. Đội bóng thủ tịch cầu dò xét Dieto. Fischer cũng nhìn về phía Vogel. Biểu lộ đồng dạng bất thiện. Vogel minh xác cho thấy Giang Thần Hy thực lực không cách nào tại đội một đặt chân. đưa ra đưa vào bên người tuổi trẻ cái kia Paraguay tiên phong. Cái này cũng đồng đẳng với là đôi hắn Fischer nhìn người ánh mắt phủ định. Ra ngoài thái độ chuyên nghiệp, Fischer không nói gì thêm, nhưng là nội tâm khẳng định là không thích. Nếu như Giang Thần Hy thật biểu hiện không chịu nổi, Fischer cũng liền nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng là, vấn đề là, Giang Thần Hy biểu hiện rất tốt à. Làm cầu dò xét, Fischer có thể nhìn thấy thấu triệt hơn đồ vật. Cái này dẫn bóng, Giang Thần Hy vô cùng thoải mái. Có thể nói là thành thạo điêu luyện. Vô luận là ngừng cầu dừng thoát khỏi kia một chút, vẫn là sau cùng sút gôn kia một chút, đều có thể xưng sách giáo khoa tầm thường biểu hiện. Ngừng cầu kia một chút, có thể thấy được vững chắc kiến thức cơ bản. Dừng kia một chút, cho thấy hắn đối tại tốc độ của mình điều tiết khống chế làm rất tốt. Sút gôn kia một chút, phi thường thông minh, phi thường tỉnh táo, đây là xạ thủ năng lực thể hiện. Mà lại, là một mực chú ý Giang Thần Hy, đồng thời chủ trương gắng sức thực hiện ký hắn cầu dò xét. Hắn là hiểu rõ nhất Giang Thần Hy năng lực, từ nơi này dẫn bóng bên trong. Fischer ngạc nhiên thấy được Giang Thần Hy tiến bộ, đối mặt Kovac cấp bậc như vậy phòng thủ đối thủ. Lấy hắn đối Giang Thần Hy hiểu rõ, có thể sẽ có chỗ biểu hiện, sẽ có dẫn bóng, nhưng là... Càng lớn dẫn bóng có thể sẽ là bắt nguồn từ phía trước cầu môn đoạt điểm. Thí dụ như nói là phát huy ra mình dự phán năng lực. Đoạt tại tất cả mọi người trước đó hoàn thành bù bắn. Nhưng là, hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy ngừng cầu thoát khỏi sút gôn một mạch mà thành dẫn bóng. Đây là kinh hỉ, là đáng mừng tiến bộ a. Hảo tiểu tử, không hổ là mình nhìn chúng thiên tài. Fischer nhìn xem Vogel, hừ hừ một tiếng, ngươi đó là cái gì ánh mắt, mà ngươi lại hừ hừ cái gì. Giờ này khắc này, Basel huấn luyện viên trưởng tiên sinh nội tâm là sụp đổ. Càng thêm xác thực nói, hắn lúc này là mộng, hắn không thể nào hiểu được. Không thể nào hiểu được mình nhìn thấy một màn này. Ngày thứ nhất huấn luyện khóa, Giang Thần Hy bị Kovac phòng không có chút nào tính tình. Thậm chí liên xạ cánh cửa cơ hội đều không có thu hoạch được. Ngày thứ hai huấn luyện khóa, trợ thủ của mình Mucha, Yakin trong báo cáo nói rất bình thường ngay thẳng, Giang Thần Hy cùng ngày thứ nhất biểu hiện không có gì thay đổi cùng tiến bộ. Bị Kovac hoàn toàn hạn chế lại. Như vậy, hiện tại, Vogel là chủ huấn luyện viên. Ánh mắt tự nhiên cũng là độc ác. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng. Mặc dù cũng có thể là vận khí thành phần, nhưng là tuyệt đối không phải vận khí một cái từ liền có thể giải thích thông. Toàn bộ dẫn bóng quá trình vô cùng trôi chảy. Đây là kiến thức cơ bản năng lực thể hiện a. Hắn đương nhiên minh bạch câu lạc bộ quản lý Hasler kia chói mắt ánh mắt. Cũng biết thủ tịch cầu dò xét tiên sinh kia tiếng hừ hừ đại biểu có ý tứ gì. Bất mãn. Ai mẹ nó đến nói cho ta, đây là có chuyện gì? Vogel ánh mắt bất thiện nhìn về phía mình trợ thủ Mucha. Yakin, Mucha, Yakin cảm nhận được Vogel ánh mắt, nội tâm của hắn cũng là sốc xếch. Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, làm sao một đêm trôi qua, cái này Trung Quốc tiểu tử giống như là biến thành người khác. Có lẽ, đây chỉ là ngoài ý muốn biểu hiện. Thủ tịch cầu dò xét tiên sinh mỉm cười, nói, chúng ta tiếp tục xem đi. Mặc dù lời này tựa hồ là đang vì Vogel giải vây, nhưng là huấn luyện viên trưởng tiên sinh có thể cảm nhận được Fischer dương dương đắc ý. Từ phía sau đối với Giang Thần Hy rất có lòng tin. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, đưa tới C đội đồng đội một mảnh gọi tốt. Cũng tăng lên cực lớn tinh thần của bọn hắn. Đây là tập huấn 3 ngày đến nay. Bọn hắn đánh vào đối thủ thứ nhất hạt dẫn bóng đâu. Mà A đội bên này. Hơi kinh ngạc. Trừ cái đó ra. Ngược lại là không có bối rối. Huấn luyện thi đấu ném cái cầu. Cái này không tính là gì. Chỉ là. bọn hắn nhìn về phía Giang Thần Hy ánh mắt cũng thay đổi. Là một lần ngoài ý muốn, vẫn là tiểu tử này trải qua 2-3 ngày tu trình, rèn luyện, bắt đầu triển lộ ra thực lực chân chính rồi. PS, đề cử hảo bằng hữu TI suốt mạnh nhất yêu phong, rất bình thường thoải mái văn, mọi người hứng thú có thể đi nhìn xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.